Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 790, Mật Hội. Bóng đêm thâm trầm, Tân Thịnh huyện đã muốn nặng nề tiến vào mộng đẹp. Thập niên 90, huyện thành nhỏ sống về đêm dù sao còn không bằng đời sau như vậy phát đạt. Giống nhau thập điểm về sau. Cả nội thành đại đa số địa phương tựu đen, vùng ngoại thành thực tế như thế. Cho nên, một đài màu đen xe Việt giã đứng ở ven đường, dập tắt ngọn đèn, hoàn toàn không làm cho người chú mục. Chỉ cần không phải khoảng cách gần trải qua, hơi chút xa một chút, căn bản là không người có thể phát hiện. Ven đường còn ngừng lại một đài xe con, xe Việt giã trong phòng điều khiển. Ngẫu nhiên hội thoáng hiện một tia ánh sáng, người có kinh nghiệm có thể nhìn ra được, đây là tàn thuốc lóe sáng ánh lửa. Xe Việt giã ở phía trong chỉ có một người, một cái vừa ốm vừa cao người, giữ lại nhếch lên tinh thần một chữ chòm râu, từng ngụm hút thuốc, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt cũng bình tĩnh, cũng không bởi vì đợi quá lâu mà hiển lộ ra cái gì vẻ mong mỏi. Như thế rất phù hợp triển vũ trước sau như một phong cách. Cũng không biết, cái này nửa đêm canh ba, triển tổng một người đi tới nơi này, hoang giao dã ngoại. Rốt cuộc đang đợi ai? Ước chừng hơn 10 phút đồng hồ đi qua quá khứ, triển tổng rút hết thứ hai điếu thuốc. Một hồi ô tô động cơ gào rú thanh âm dần dần từ xa đến gần. Một đài màu đen xe con chậm rãi mở tới. Cùng xe Việt giã song song ngừng cùng một chỗ. Triển vũ lập tức xuống xe, kéo ra xe con cửa xe, ngồi vào tay lái phụ thất. Xe con chậm rãi ra tốc, về phía trước chạy tới. Nhìn ra được, cũng không có gì cụ thể mục tiêu chính là chỗ này sao trượt vòng. Trong xe cũng chỉ có một lái xe, hơn 40 tuổi niên kỷ, sắc mặt nghiêm trọng. Hai mắt nhìn thẳng phía trước, cũng không cùng triển vũ chào hỏi, nhìn ra được, đây là một tính tình rất kiên nghị hoặc là nói rất cố chấp người. Nếu có người nhìn qua lời nói, nhất định sẽ chấn động. Cái này khuya khoát, Địch Hạc Bắc bí thư một thân một mình lái xe chạy đến cái này trước không đến thôn hậu không đến. Điếm vùng ngoại ô tới làm gì? Đúng vậy. Đại buổi tối một mình một người chạy đến cùng triển vũ gặp. Đúng vậy, tiền nhiệm Tân Thịnh huyện ủy thường ủy, chính pháp ủy bí thư, huyện trưởng cục công an, hiện giữ huyện ủy phó bí thư, huyện ban kỷ luật thanh tra bí thư Địch Hạc Bắc. Đối với Địch Hạc Bắc cái này đột nhiên xuất hiện lên chức. Đại đa số người là xem không rõ, hoàn toàn mông tại cổ lý, mơ mơ màng màng. Thật sự đem trở thành lên trước, còn nghiêm trang mà cho Địch Hạc Bắc chúc. Chỉ có Địch Hạc Bắc chính mình, cảm nhận được cực lớn nguy cơ. Vì vậy thay đổi, thật sự tới quá không hiểu thấu. Sớm đã có đồn đãi nói, huyện ban kỷ luật thanh tra bí thư muốn điều đi. Đối với Địch Hạc Bắc mà nói, đây là một rất tầm thường tin tức. Bộ máy ở phía trong đồng chí điều đến hoạt động đi thập phần bình thường. Không có ai có thể tại cùng một cái trên cương vị làm thời gian quá dài. Đây là cán bộ phân công quy tắc chỗ không cho phép. Địch Hạc Bắc cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua chính mình muốn đi ban kỷ luật thanh tra công tác. Tự nhiên lại càng không từng chủ động tranh thủ qua. Hắn lại không có bệnh. Điều nhiệm huyện ban kỷ luật thanh tra bí thư. Vô luận thực quyền có lẽ hay là tương lai lên chức không gian. Đều chưa chắc so với hắn hiện giữ chức vụ rất tốt. Coi như là danh nghĩa cũng không còn cường đi nơi nào. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn rất nhanh cũng có thể có một huyện ủy phó bí thư danh mục. Kỳ thật cái này cũng không có quá lớn thực tế ý nghĩa. Sự khác biệt, một khi hắn bị rời huyện trưởng cục công an thực quyền vị trí. Rất nhiều chuyện tựu không dễ làm. Kết quả. Thượng cấp trực tiếp đem hắn điều đi qua. Trước đó ngay một điểm dấu hiệu đều không có. Gần kề chỉ ở một ngày trước. do Huận ủy bí thư cùng hắn tiến hành rồi một lần hoàn toàn công thức hóa nói chuyện. Trên thực tế chính là thông chi hắn. Chuyện này đã muốn định rồi. Thượng cấp lãnh đạo chính là chỗ này sao quyết định. Ngươi không có ý kiến đắc chấp hành. Có ý kiến cũng phải chấp hành. Ngày kế tiếp, hắn đã bị rời chính pháp ủy bí thư kiêm huyện trưởng cục công an chức. Xuất nhâm huyện ban kỷ luật thanh tra bí thư. Cùng một ngày, Viên Hoài Anh tại thành phố trưởng cục công an Hồ Vệ Quốc tự mình cùng đi hạ. Đến đây Tân Thịnh huyện tiền nhiệm. Ngay sau đó, đất khách điều tra và giải quyết Tây Thành phân cục số lớn nhân mã. Tự lục tục tiến vào vật tư khách sạn. Đây hết thảy giấu giếm được người khác. Nhưng giấu giếm không ngừng hắn cái này tiền nhiệm trưởng cục công an. Dù cho Viên Hoài Anh năng lực cường thịnh trở lại, mới đến, cũng khó có thể hoàn toàn khống chế được tràng diện. Nói trắng ra là, huyện cục công an hay là hắn địch Hạc Bắc địa bàn. Tây Thành phân cục đám người kia tại vật tư khách sạn. Tại Tân Thịnh huyện thành nhất cử nhất động, địch Hạc Bắc không nói rõ như lòng bàn tay. Cũng biết đắc đại khái sấp xỉ, địch Hạc Bắc rất rõ ràng. Bọn họ là tới làm gì? Cho nên, tại tổ chuyên án khẩn cấp hành động đồng thời, địch Hạc Bắc cũng khẩn cấp hành động. Hơn nữa quyết tâm của hắn, so tổ chuyên án còn lớn hơn. Thủ đoạn so tổ chuyên án còn hung ác. Không có nửa điểm may mắn. Cực kỳ gọn gàng, tại Tân Thịnh huyện cục công an công tác nhiều năm như vậy. Địch Hạc Bắc trước sau như một có, tài giỏi, thanh danh. Xe chậm rãi mở ra, trong xe hai nam nhân đều bảo trì trầm mặc, trọn vẹn khai ra đi 5-6 phút, địch Hạc Bắc mới trầm giọng nói ra, tổ chuyên án cái kia Vương Vi đi tìm ngươi, Triển Vũ có chút vuốt cằm, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, người trẻ tuổi này có chút ý tứ, còn theo ta chơi chiến thuật tâm lý, hắn đã cho ta cùng Tiết Lương là giống nhau người. Địch Hạc Bắc rốt cục quay đầu nhìn hắn một cái, hai hàng lông mày cau lại, có chút không vui nói, ngươi nhưng không nên xem thường hắn, người này tuổi trẻ là tuổi trẻ, lại thật không đơn giản, phá không ít đại án, rất giàu hoạt, thân là Tân Thịnh huyện cục công an trước cục trưởng, địch Hạc Bắc coi như là lão công an, lại như vậy đánh giá một vị đồng chí. Đủ thấy cái mông của hắn hoàn toàn ngồi sai lệch. Đều nói bờ mông quyết định đầu. Quả là thế. Thiếu niên sớm phát, khó tránh khỏi tự tin một điểm. Có lẽ cái này cũng là cơ hội của chúng ta. Cơ hội gì? Địch Hạc Bắc hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. Hắn bây giờ hoài nghi là ta giết Tiết Lương, tự lại để cho hắn đem chú ý đều đặt ở trên người của ta tốt rồi. Bọn hắn dù sao cũng là Tây Thành phân cục, không có khả năng vĩnh viễn ở lại chúng ta Tân Thịnh. Một lúc sau, hắn tìm không thấy đầu mối gì, nên hành quân lặng lẽ. Địch Hạc Bắc lại nhẹ khẽ hừ một tiếng, nhưng không có nói cái gì nữa. Tựa hồ cũng tương đối nhận đồng Triển Vũ cái này ý kiến. Hơi khoảnh, Triển Vũ mỉm cười nói, địch bí thư, kỳ thật chúng ta hoàn toàn không cần sốt ruột. Tiết Lương tình huống bên kia, ngươi là hiểu rõ nhất, thì phải là cái thô phôi. Chỉ cần người khác vừa chết, tất cả chứng cứ gì cũng bị mất. Về phần ta đây bên cạnh, ngươi căn bản không cần lo lắng. Loại chuyện này, trước kia cũng không phải là không có qua. Thượng cấp lãnh đạo cũng không rất xem trọng sao. Kết quả đâu này? Nói đến đây, Triển Vũ dừng lại một chút, địch Hạc Bắc lần thứ ba hừ lạnh, sắc mặt nhưng dần dần hòa hoãn xuống. Hiển nhiên Triển Vũ lời nói hắn hoàn toàn nghe lọt được. Bên cạnh hắn người này, tuy nhiên không có ở tràng diện thượng hỗn lăn lộn qua. Không phải thể chế trong xuất thân, đối với tràng diện thượng tin tức, lại thấy nhất thanh nhị sở, loại này vận động thức đả kích. Trước kia cũng quả thật có qua, chỉ cần ứng đối thỏa đáng, có lẽ hay là không nhỏ tỷ lệ an toàn vượt qua kiểm tra. Tiết Lương bên kia tốt mấy chục người, nên vậy cũng đủ Tây Thành phân cục đám người kia báo cáo kết quả công tác. Triển Vũ lại bổ sung một câu, ngữ khí chẳng những bình tĩnh, thậm chí là tương đương thoải mái. Địch Hạc Bắc nhàn nhạt nói ra, ngươi sợ là một mực đều ở chờ đợi ngày này à? Triển Vũ cười cười, nói ra, toàn bộ nhờ Địch bí thư chiếu cố. Tiết Lương vừa chết, hắn đội bị diệt đã thành kết cục đã định, dù sao ngay đệ đệ của hắn sớm đi thời điểm đều bị bắt. Một hơi chảo mười mấy đội thành viên, đối với đất khách điều tra và giải quyết Tây Thành phân cục mà nói. Xác thực là vậy là đủ rồi, chẳng những cũng đủ chống lại cấp báo cáo kết quả công tác. Lập công đều đủ rồi, đất khách điều tra và giải quyết độ khó, tất cả mọi người là giải thích, có thành tích như vậy, đó là tương đối khá. Lúc này đây Tây Thành phân cục nghe nói rút sạch 40-50 cái người đi tới. Hơn nữa đều là nghiệp vụ nồng cốt, xác thực khả năng không lớn thời gian dài đợi tại Tân Thịnh. Tây Thành phân cục công tác của mình còn muốn hay không làm? Đợi Tây Thành phân cục tên gia hỏa này vừa đi, còn lại công tác còn phải là Tân Thịnh huyện cục công an chính mình để hoàn thành. Đến lúc đó, chảo một đám đuôi mù tên côn đồ, hung hăng phán mấy cái, lúc cần thiết, giết mấy cái, thanh thế không tự đứng lên. Vô cùng náo nhiệt một làm, thượng cấp hài lòng chưa? Quần chúng cũng mãn ý rồi, việc này có thể đi qua quá khứ. Đến lúc đó, cả Tân Thịnh địa bàn, vẫn không thể đều là Triển Vũ hay sao? Hiển nhiên Địch Hạc Bắc tựa hồ còn có chút không yên lòng bộ dạng. Triển Vũ vừa cười vừa nói, Địch bí thư, thực không cần lo lắng. Thượng cấp đối với ngươi có lẽ hay là rất tín nhiệm. Bằng không, vì cái gì không trực tiếp đem ngươi điều đi đâu này? Cái này không trả lại cho ngươi điều chỉnh thoáng một tí. Không phải là sợ người khác nói này nói kia sao? Địch Hạc Bắc rốt cục nở nụ cười, vỗ vỗ Triển Vũ bả vai, vừa cười vừa nói, Triển Tổng, thực ngươi được lắm, ngươi không đến chàng diện đi lên hỗn lăn lộn, thật sự là đáng tiếc. Triển Vũ cười nói, ta lại là muốn đi, không có người cho cơ hội này a hát, hiện tại khẳng định không được, cái kia có quan hệ gì, ngươi bây giờ không phải là trôi qua so với ai khác đều thoải mái. Đợi việc này danh tiếng đi qua quá khứ, đến lúc đó ta suy nghĩ biện pháp, chuẩn bị cho ngươi tiến hiệp thương hội nghị bên trong đi. Cái khác không dám nói, treo cái thường ủy danh hiệu là không có vấn đề, làm cái một lần khoảng chừng gì đó, ngươi cùng đại gia hỏa biết rõ hơn rồi, lại nghĩ biện pháp làm cái phó chủ tịch cũng không là không thể nào. Địch Hạc Bắc tâm tình rõ ràng tốt lên rất nhiều, cười ha hả nói, nhìn ra được, hắn thật sự tâm tình không tệ, cười đến cũng tương đối vui vẻ. Triển Vũ cười nói, cái kia chỗ này của ta tự cảm ơn trước Địch bí thư. Hắn tin tưởng Địch Hạc Bắc lời này là thật, tâm, nếu thật là lúc này có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra. Đợi danh tiếng đi qua quá khứ về sau, cho hắn làm tiến hiệp thương hội nghị bên trong đi làm cái thường ủy. Xác thực không thành vấn đề, làm cái một hai giới về sau, lại làm cái phó chủ tịch đương đương, cũng thập phần thuận lý thành chương. Những điều này đều là có tiền lệ. Thao tác bắt đầu đứng dậy độ khó cũng không lớn. Địch bí thư, biết rõ ngươi trong khoảng thời gian này lên giá tiền, chỗ này của ta có chút ít ý tứ, không được kính ý. Nói xong, Triển Vũ theo vải nỉ áo khoác trong túi áo móc ra một cái căng phồng phong thư. Đưa tới, đầu năm nay, còn không lưu hành chi phiếu. Đại đa số mọi người có lẽ hay là dùng sổ tiết kiệm. Đất khách lấy khoản tương đương khó khăn, cho nên tặng lễ giống nhau cũng còn là tiền mặt. Địch Hạc Bắc chứng kiến cái này phong thư, trong mắt hiện lên một vòng tham lam. Nhưng vẫn là cự tuyệt, bất quá cự tuyệt thời điểm, không phải như vậy kiên quyết, Triển Tổng quá khách khí, chúng ta quan hệ trong đó, không cần phải lại làm những này cho, Triển Vũ Tựu trong lòng nở nụ cười. Đặc biệt sao giữa chúng ta là quan hệ như thế nào? Còn không phải lợi ích quan hệ. Còn không phải tiền quan hệ. Ta không để cho ngươi rất nhiều đưa tiền. Ngươi có thể theo ta quan hệ tốt. Cho nên, Triển Vũ có lẽ hay là rất kiên quyết mà đem phong thư nhét vào Địch Hạc Bắc trong tay. Địch Hạc Bắc làm bộ mất hứng, cũng không có đem phong thư lại lần lượt trở về, mà là rồi đột nhiên nhanh hơn tốc độ, đem Triển Vũ đưa về đến chính hắn xe Việt Dã bên cạnh. Tại Triển Vũ xuống xe trước kia, Địch Hạc Bắc lại hỏi một câu, Triển Tổng, hai người kia đều đưa đến à? Triển Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, Địch Bí Thư, ta sẽ xử lý tốt. Vậy là tốt rồi, sau một lát, như cũ là Địch Hạc Bắc xe con trước rời đi. Triển Vũ tại chính mình xe Việt Dã ở phía trong lại điểm nổi lên một điếu thuốc. Chậm rãi hút một hơi, nhìn qua dần dần đi xa xe con cái đuôi. Hai mắt có chút mị phùng, ánh mắt cũng trở nên lạnh như băng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.